Đồng học hôn ước, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10. Opal, chuyện chỉ được đăng tải trên. Email protected, đề Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Chương 57, trực tiếp làm sẽ không tốt. Giang Mộ Bình vừa mới đi vào phòng vệ sinh xong. Lúc này ở hành lang trống trải, hắn vẫn luôn thẳng thắn, còn nói, B alpha O C alpha O S upsilon quá nhỏ. Thành Nham uống thêm một ngụm nước, không tiếng động mà nở nụ cười. Vậy sao anh không mua cỡ lớn của mình, mà anh không biết sao? Tôi chưa từng dùng B alpha O C alpha O S upsilon. Giang Mộ Bình nói. Hơn nữa cửa hàng tiện lợi chỉ còn cỡ đó thôi. Giang Mộ Bình trầm mặc chốc lát. Đột nhiên nói. Tôi không nên nghe lời nhân viên cửa hàng. Quá mỏng. Mặc dù loại siêu mỏng thực sự thoải mái. Đặc biệt là sau khi Giang Mộ Bình đổi sang loại bình thường. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của cả hai loại khi so sánh. Nhưng loại mỏng khi làm kịch liệt thì lại quá dễ dàng bị rách. Khiến cho binh mã hoảng loạn. Cho nên lần sau anh cứ trực tiếp làm đi. Thành Nham bạo dạn nói. Không được. Giáo sư Giang rất có nguyên tắc. Đối với em không tốt. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Thành Nham biết hắn đang lo lắng điều gì. Vốn dĩ ba của Giang Mộ Bình là bác sĩ. Từ nhỏ hắn đã thấm nhuần tư tưởng coi trọng sức khỏe của mình. Chuyện hút thuốc Giang Mộ Bình đã chiều theo ý anh. Cho nên đối với chuyện La Tì Y Hát này hắn không thể mắt nhắm mắt mở được nữa. Thành Nham thấp giọng nói. Không mang bao sẽ thoải mái hơn. Giang Mộ Bình im lặng không nói. Hắn thừa nhận quả thực là như vậy. Bởi vì ngày hôm qua khi bao bị rách, hắn đã cảm nhận được, thỉnh thoảng có thể không mang mà. Thành Nham đề nghị, cách quãng là được, Giang Mộ Bình thả lỏng. Ừ một tiếng, hắn nói, dậy ăn chút gì đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu. Thành Nham nói, được, chạng vạng tôi sẽ về, em muốn ăn cái gì? Thành Nham cong mắt, anh làm cơm sao? Có thể mua mang về. Em muốn suy nghĩ một chút. Được rồi. Lúc đó thì gửi tin nhắn cho tôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Sau khi cúp điện thoại. Hơi thở ngột ngạt của Thành Nham cuối cùng cũng thở ra một cách nặng nề. Anh nghiêng đầu đi. Hò khan mấy tiếng. Anh sờ trán một lần nữa. Phát hiện quả thực hơi nóng. Thành Nham ra phòng khách tìm nhiệt kế. Dùng bông tẩm cồn lau sạch rồi kẹp dưới nách. Anh bước vào phòng ăn và mang bữa sáng từ trong lò vi sóng ra. Giang Mộ Bình tuy không giỏi nấu nướng nhưng vẫn có thể xoay sở được một số bữa sáng đơn giản và bổ dưỡng. Thành Nham bây giờ không có cảm giác thèm ăn. Giang Mộ Bình nấu cháo trắng. Rất vừa ý anh, Thành Nham liếc nhìn nhiệt kế. Có chút sốt nhẹ, anh nhấp một ngụm cháo. Lấy điện thoại di động ra. Vừa ăn vừa lướt mạng. Lúc rửa bát, điện thoại di động của Thành Nham đổ chuông. Là Lâm Vi Kính gọi đến. Thành Nham lau khô tay. Lấy điện thoại và nhấn nút kết nối. Anh hai, anh về rồi đúng không? Anh về rồi. Cổ họng của anh bị sao vậy? Anh bị cảm à, sao lại khàn như vậy? Thành Nham ho khan một tiếng. Không sao, bị cảm phải uống nhiều nước. Nghiêm trọng thì anh phải đến bệnh viện. Anh biết rồi. Lâm Vi Kính nói. Tối nay em đến tìm anh ha. Em muốn ăn cơm với anh. Hôm nay không được, để mai đi. Em muốn ăn gì? Có một nhà hàng kiểu phương Tây mới mở gần trường của em. Bạn cùng lớp cũng nói mùi vị chỗ đó rất ngon. Nên em muốn đưa anh đến ăn thử. Được, ngày mai anh đến đón em. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là Re. App, giả mạo, có mang theo anh rể không? Lâm Vi Kính hỏi. Đại não của Thành Nham lúc này có hơi chậm chạp. Thiếu chút nữa không nhận ra Lâm Vi Kính đang nói đến ai. Anh bước ra khỏi nhà bếp và nói. Ngày mai anh rể của em phải đi công tác. Hả? Giáo sư bận quá vậy? Đang trong kỳ nghỉ mà còn phải đi công tác sao? Vậy nên mới nói em phải ngoan ngoãn. Không được gây thêm phiền phức cho giáo sư. Em ngoan cực kỳ. Anh phải đi ra ngoài một lát. Trước không nói nữa. Được rồi. Vậy em cúp máy đây. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là Re. App. Giả mạo. Xế chiều Thành Nham đến bệnh viện. Định truyền nước. Anh đến bệnh viện mà ba của Giang Mộ Bình làm việc vì chỗ này tương đối gần. Đây là một trong ba bệnh viện có quy mô lớn nhất của thành phố. Lượng người ra vào rất đông. Đến chiều vẫn còn đông như mắc cười. Thành Nham đã đăng ký trên mạng trước. Đợi gặp bác sĩ cũng không quá lâu. Ngoại trừ cảm thấy đôi chân hơi nhũn ra thì anh không cảm thấy có chỗ nào khó chịu nữa. Vì vậy sau khi bác sĩ khám xong anh chỉ cần truyền nước. Truyền xong hai chai nước biển buổi chiều cũng trôi qua. Lượng người trong bệnh viện cũng thưa dần. Sau khi truyền nước xong, Thành Nham cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn không ít nhưng vẫn hơi khó chịu. Còn cụ thể khó chịu chỗ nào thì lại không nói được. Có thể đó là di chứng của việc buông thả quá mức. Anh nhấn nút thang máy. Ngơ ngác nhìn cửa thang máy rồi chờ đợi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là Re. App. Giả mạo. Đinh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong có hai vị bác sĩ mặc áo blau trắng. Nghiêng đầu nói chuyện với nhau. Một trong số đó là cha của Giang Mộ Bình. Thành Nham liền sửng sốt một lúc. Cha Giang quay đầu lại nhìn cũng sửng sốt. Thành Nham, Thành Nham hắng giọng, gọi, ba, đứng bên cạnh cha Giang là một bác sĩ trẻ tuổi. Đeo khẩu trang màu xanh lá cây trên mặt, nghiêng người nhìn về phía Thành Nham. Sao con lại đến bệnh viện? Cha Giang hỏi Thành Nham. Thành Nham nói, con có chút phát sốt. Đến truyền nước ạ, cha Giang quay đầu lại nói với vị bác sĩ trẻ tuổi. Mộng Trường, cậu đi trước đi, tôi sẽ qua sau. Bác sĩ trẻ tuổi gật đầu. Vâng, y bước ra khỏi thang máy. Trong khi cha Giang vẫn đứng ở bên trong, Thành Nham bước vào. Cha Giang nhấn nút ở tầng 1 và quay lại nhìn Thành Nham. Thành Nham trông có vẻ tinh thần không đủ. Đôi môi có chút tái nhợt. Hiếm khi anh quấn mình chặt như vậy. Ngay cả cổ cũng được quấn một chiếc khăn dày. Cha Giang hỏi anh, sao đột nhiên lại phát sốt? Thành Nham có chút ngượng ngùng, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ tối hôm qua con bị cảm. Truyền nước ở khoa nào? Khoa nội hô hấp ạ. Chỗ khác không có vấn đề gì chứ? Không ạ, chỉ là hơi sốt nhẹ. Con đã truyền nước rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là Re. App, giả mạo, cổ họng Thành Nham rất khan. Ngày thường là một anh chàng đẹp trai rất chói mắt. Bây giờ trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Ánh mắt cũng không sáng như thường. Vốn dĩ thoạt nhìn anh đã có vẻ hơi đáng thương. Nhưng một người đến bệnh viện truyền nước quả thực càng lộ ra ốm yếu bất lực. Điều mà cha Giang đang nghĩ bây giờ là đứa con trai bất hạnh của ông thậm chí còn không đưa Thành Nham đến bệnh viện. Ông cau mày, thần sắc không rõ liếc nhìn Thành Nham một cái. Đến lầu 1, Thành Nham bước ra khỏi thang máy. Anh quay đầu lại nhìn cha Giang. Ông cũng đi ra khỏi thang máy. Bà không đi lên sao ạ? Bà đưa con ra cổng. Cha Giang bước đến bên người Thành Nham. Hai người đi hết một đoạn đường. Cha Giang đưa Thành Nham ra cổng chính. Dọc đường có rất nhiều bác sĩ và y tá chào hỏi ông. Cha Giang dừng ở cổng. Thành Nham, Buổi tối về nhà ăn cơm, bà có ít chuyện muốn hàn huyên với con. Thành Nham có chút bối rối. Dạ, được. Anh lại hỏi, giáo sư thì sao ạ? Chúng con cùng nhau đi nhé. Vẻ mặt của cha Giang lạnh nhạt. Đừng lo cho nó. Nó thích ăn ở đâu thì ăn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com viên ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re. Up. Giả mạo. Sau đó, Thành Nham gọi điện cho Giang Mộ Bình và bảo hắn tối nay về nhà cha mẹ ăn tối. Mặc dù ngoài miệng cha Giang nói vậy, nhưng ông không thực sự ngăn không cho Giang Mộ Bình về nhà ăn tối. Thành Nham đôi khi nghĩ rằng hai cha con nhà này thực sự kế thừa một mạch đáng yêu. Buổi tối, mẹ Giang đã chuẩn bị thức ăn và ngồi chờ. Còn cha Giang thì về nhà tương đối sớm. Thành Nham xuất phát từ nhà mình nên đến sớm hơn Giang Mộ Bình một lát. Mẹ Giang đang bày bát đĩa. Ngẩng đầu nhìn Thành Nham, lấy làm kinh hãi. Thành Nham, sao sắc mặt của con lại xấu như vậy? Con bị bệnh rồi, con hơi phát sốt. Thành Nham bước tới giúp đỡ. Mẹ Giang sờ trán anh. Bây giờ còn nóng không? Có phải bị cảm lạnh ở Giang Châu rồi không? Thành Nham mơ hồ nói. Có thể ạ, cha Giang ngồi xuống. Bảo Thành Nham cũng ngồi xuống. Nói. Ăn đi, mẹ Giang liếc ông một cái rồi nói. Mộ Bình vẫn chưa về. Chờ nó làm gì? Cha Giang lạnh lùng nói. Không lẽ nó không lo được cho bản thân? Đói bụng không biết tự mình đi mua đồ ăn à? Giang mẹ cau mày. Sao tự nhiên lại cáu kỉnh như vậy? Có chuyện gì sao? Cha Giang nhìn Thành Nham. Thành Nham, ngồi đi. Bà có chuyện muốn nói với con. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Opal, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, cha Giang trịnh trọng, Thành Nham bất an không thể giải thích được, ngồi xuống nói, ba, có chuyện gì vậy, lúc trước ba không hỏi, nhưng hiện tại ba muốn hỏi một, khi đó tại sao con lại muốn kết hôn với Mộ Bình? Thành Nham im lặng một lúc. Nói thẳng, con cũng không biết, lúc đó con không nghĩ nhiều như vậy. Đầu óc nóng lên liền quyết định phải không? Cha Giang nói, kỳ thực không hẳn là do đầu óc nóng lên, nhưng Thành Nham không có bất cứ lời nói nào tốt hơn để giải thích. Kỳ thật là lúc đó anh không hề nghĩ sâu xa mà trực tiếp đồng ý đề nghị của Giang Mộ Bình. Cha Giang tiếp tục. Bà không biết hai đứa suy nghĩ về tuổi tác hiện tại của mình như thế nào. Có phải là thấy ở một độ tuổi nhất định thì phải lập gia đình đúng không? Thành Nham nói. Không phải. Nếu không phải vậy, hai đứa càng nên có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Cha Giang nói. Bà và mẹ của Mộ Bình chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề tình cảm của nó. Dĩ nhiên. Nó cũng không có vấn đề tình cảm gì để ba mẹ can thiệp. Ba mẹ không hề áp đặt bất kỳ yêu cầu nào đối với cuộc hôn nhân của nó. Nhưng ba cũng hy vọng các con sẽ đối xử tốt với nhau. Thành Nham càng nghe càng rơi vào sương mù. Nhưng anh lại mơ hồ dự cảm được những gì cha của Giang sắp nói. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com viên ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, không, ba, Thành Nham, nếu cuộc hôn nhân này đối với con là vô nghĩa, hoặc không cần thiết, con có thể ly hôn với Giang Mộ Bình. Thành Nham sững sờ, mẹ Giang ở bên cạnh cũng sững sờ. Bà vỗ cánh tay của cha Giang với vẻ mặt ngạc nhiên. Ông đang nói cái gì vậy? Cha Giang chăm chú nhìn Thành Nham. Không giống như đang nói đùa. Đương nhiên với tính cách của ông không thể đùa được. Thành Nham nuốt ngụm nước bọt. Anh phát hiện ra cha Giang dường như có sự hiểu lầm rất lớn về cuộc hôn nhân của anh với Giang Mộ Bình. Ba, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa rất lớn đối với con. Cha Giang hơi nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thành Nham bỗng nhiên nở nụ cười. Làm sao có thể không cần thiết ạ, đúng không? Đúng ạ, có thể có một số tình huống mà ba không hiểu rõ. Ba chỉ đưa ra gợi ý để con biết cách kịp thời dừng tổn hại bản thân. Mẹ Giang bất mãn nói. Lấy con trai của ông là tổn hại. Một ngày ông không nói xấu nó thì sẽ cảm thấy khó chịu sao? Sao? Tôi oan uổng nó à? Hôm nay một mình Thành Nham tự đến bệnh viện khám bác sĩ. Bà xem mặt nó vàng như nghệ kia kìa. Con trai bảo bối của bà có đi cùng nó không? Âm lượng của cha Giang đột nhiên tăng lên. Loại người này mà không ly hôn thì để làm gì? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Cha Giang đột nhiên bị mẹ Giang chỉ trích. Trong lòng khó chịu. Lửa giận cũng dâng lên. Tiếp lời nói. Thành Nham. Con nên ly hôn với nó đi. Giang Mộ Bình vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ba của mình giật dây khuyên vợ hắn ly hôn với hắn. Trong tay hắn còn mang theo một ít thức ăn nấu sẵn mua bên ngoài. Không biểu tình gì mà đứng ở cửa. Mẹ Giang ngẩng đầu lên. Liếc mắt một cái. Mộ Bình. Thành Nham quay đầu lại. Giang Mộ Bình rũ mắt xuống. Cùng anh nhìn nhau một cái. Giang Mộ Bình bước vào. Đặt thức ăn đã nấu lên bàn. Tầm mắt lướt qua nhìn ba mình. Giống như đùa giỡn nói. Tốt xấu gì con cũng là con trai ruột của ba mà. Ba không cần phải dẫn đầu phá hoại hôn nhân của con. Cha Giang hỏi ngược lại. Là tôi hủy hoại hôn nhân của anh à? Ba giật dây tiên sinh nhà con ly hôn với con. Cha Giang giận dữ. Đây chỉ là đề xuất tôi đưa ra cho Thành Nham. Chấp nhận hay không là việc riêng của Thành Nham. Bà không cần cho em ấy một lời khuyên như vậy. Giọng của Giang Mộ Bình bình tĩnh nhưng vẻ mặt trịnh trọng. Ba, hình như ba có hiểu lầm rất lớn về mối quan hệ của chúng con. Cha Giang ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Giang Mộ Bình nói, chúng con rất ân ái. 100 năm tới cũng không có ý định ly hôn. Cha Giang ngẩn ra, vẻ mặt biến hóa khó lường. Nhất thời không nói, mẹ Giang nở nụ cười. Còn 100 năm cơ đấy. Lúc đó con cũng thành tinh rồi. Bữa cơm này có chút ngượng ngùng. Cả quá trình cha Giang không nói được mấy câu. Phỏng chừng trong lòng còn mắc nghẹn. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt của ông dù vô tình hay cố ý luôn nhìn về Thành Nham và Giang Mộ Bình. Im lặng gắp đồ ăn cho cả hai người. Tuổi đã cao, gánh nặng vẫn còn rất lớn. Giang Mộ Bình không tiếng động mà cười cười. Mẹ Giang thì trái ngược hẳn với cha Giang. Không giấu được niềm hạnh phúc trong đáy mắt. Sau khi ăn xong, họ bị mẹ Giang lưu lại qua đêm. Thành Nham không được khỏe. Không ăn được bao nhiêu. Trên người cũng không còn nhiều sức lực. Sau khi tắm xong liền nằm xuống giường của Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình đi tắm. Bước vào phòng ngủ bên cạnh. Ngồi xuống bên giường. Thành Nham chờ mình. Đối diện với hắn. Thời hạn hôn nhân của chúng ta là 100 năm. Thành Nham tựa cười tựa không. Tinh thần thoạt nhìn không được tốt. Đến hạn lại nói tiếp. Giang Mộ Bình mở chăn bông nằm vào, vuốt ve cái bụng phẳng lì của Thành Nham. Hỏi, hôm nay em đến bệnh viện sao? Vừa rồi hắn đã nghe được gần hết cuộc nói chuyện giữa cha Giang và Thành Nham. Em có hơi phát sốt. Thành Nham nói xong thì dựa vào người hắn gần hơn. Đến truyền nước, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Giang Mộ Bình cúi đầu. Dùng trán của hắn áp vào trán của anh. Tay thì vẫn đang đè lên bụng của Thành Nham. Sao em không nói với tôi? Em chỉ hơi nóng thôi. Vẫn là sốt nhẹ. Giang Mộ Bình đoán chắc chuyện này đại khái liên quan đến chuyện hai người ân ái tối hôm qua. Liền hỏi. Ngoài sốt ra, em còn có cảm giác khó chịu ở chỗ nào khác không? Không có, kỹ thuật của anh rất tốt. Đôi mắt của Thành Nham trở nên mơ hồ. Giang Mộ Bình nhướng mày. Thành Nham cố tình không để cho hắn tự đắc quá lâu. Chớp chớp mắt, cố ý nói. Giáo sư, kỹ thuật của anh tốt như vậy. Hiện tại em có lý do nghi ngờ sự xử nam của anh. Giang Mộ Bình không nói gì. Tay đặt trên bụng của Thành Nham trượt xuống thêm một chút. Chậm rãi ấn xuống một cái. Sức lực của hắn không nhẹ cũng không nặng mà bụng của Thành Nham dường như đang có một luồng điện ào ào chạy qua. Anh không kìm lòng được mà hừ nhẹ một tiếng. Thành Nham phát hiện ra rằng Giang Mộ Bình là một người thù dai. Cực kỳ thích những phương thức trả đũa mang tính sắc tình. Hết chương 57, cách chương.